nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 449, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 449, đôi mắt đen lạnh lùng của Mạc Tử Tiễn nhàn nhạt nhìn Lê Nghiên Nghiên, Lê Hương ở đâu? Phòng trên lầu, Mạc Tử Tiễn nhấc chân đi lên lầu. Viện sĩ Mạc, Lê Nghiên Nghiên từ phía sau gọi anh. Hôm nay là cơ hội hoàn hảo, Lê Hương đưa đến tận giường anh rồi đấy. Mạc Tử Tiễn dừng lại, đứng trên cầu thang từ trên cao nhìn xuống Lê Nghiên Nghiên. Cô nói cái gì? Lê Nghiên Nghiên cười nói. Viện sĩ Mạc, anh không thích Lê Hương sao? Anh không muốn Lê Hương và Mạc Tuân ly hôn sao? Chúng ta cùng có mục đích, hoàn toàn có thể hợp tác cùng nhau, đừng làm bộ thanh cao nữa, cơ hội này không được phép bỏ qua, thật ra thì chúng ta cùng loại người mà. Đây là lần thứ hai Lê Nghiên Nghiên đề nghị hợp tác. Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Tử Tiễn không có gì thay đổi, anh cũng không nói gì, chỉ khẽ liếc Lê Nghiên Nghiên, sau đó đi lên lầu. Mạc Tử Tiễn mở cửa phòng bước vào, Lê Hương lúc này đang nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, mái tóc đen tuyền xõa trên ga trải giường trắng như tuyết, khuôn mặt lúc ngủ mềm mại vô hại. Nhìn thấy cô an toàn, vẻ mặt Mạc Tử Tiễn giãn ra, anh bước tới, đặt một đầu gối xuống giường, lặng lẽ nhìn khuôn mặt lớn chừng một bàn tay của cô. Vì đeo mạng che mặt nên anh không thể nhìn thấy khuôn mặt tuyệt đẹp của cô, nhưng hôm đó lúc anh tháo mạng che mặt ra anh đã thấy được, anh nhớ rõ môn một từng đường cong và ngũ quan tựa như viên ngọc được chạm chỗ ấy. Mạc Tử Tiễn chậm rãi đưa tay lên, đầu ngón tay xoa xoa trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cảm giác bàn tay trơn trượt. Da cô mềm mịn tựa nước, hệt như đứa trẻ sơ sinh. Lúc này, hàng mi cô gái dưới thân run rẩy, cô mở mắt ra. Lê Hương tỉnh lại, ngay lúc bị vệ sĩ áo đen tấn công, cô đã nín thở, âm thầm tránh được huyệt đạo quan trọng, lúc này cổ cô vừa đau vừa nhức, đôi mắt óng ánh sóng nước sáng ngời cũng dần tỉnh táo. Lê Hương, em tỉnh rồi à? Lê Hương nhướng mắt nhìn Mạc Tử Tiễn, không chút bất ngờ. Anh đến rồi, Lê Nghiên Nghiên bảo anh đến, em dường như biết tôi sẽ đến. Lê Hương ngồi dậy, vươn bàn tay nhỏ bé sờ sờ cái cổ đau nhức của cô. Tôi chỉ muốn xem vốn liếng cuối cùng của Lê Nghiên Nghiên là cái gì, hơn nữa tôi cũng muốn nhìn xem viện sĩ Mạc và Lê Nghiên Nghiên rốt cuộc có quan hệ gì. Mạc Tử Tiễn nhìn cô, em nghi ngờ tôi từ lâu rồi. Lê Hương gật đầu, tôi chỉ nghĩ là trùng hợp thôi, mỗi khi tôi ở bên cạnh anh, Lê Nghiên Nghiên đều có mặt kịp thời, sau đó Mạc Tiên Sinh sẽ tới, nhất định là anh và Lê Nghiên Nghiên âm thầm liên lạc nhau, nhưng tôi không biết các người đã hợp tác chưa. Đôi mắt đen lạnh lùng của Mạc Tử Tiễn tràn ra chút ý cười, thật ra anh cũng không có gì ngạc nhiên, anh biết cô sẽ tỉnh lại, cô gái trong trí nhớ của anh sẽ không chủ động đưa tới cửa bị đánh. Bây giờ thế nào, em thấy chúng tôi có hợp tác không? Con ngươi sáng ngời của Lê Hương rơi vào trên khuôn mặt tuấn tú của anh. Viện sĩ Mạc, tôi tin anh và Lê Nghiên Nghiên không phải cùng một loại người. Nói xong, Lê Hương nhấc chân rời đi. Lê Hương, Mạc Tử Tiễn đột nhiên bước tới, vươn tay nắm lấy cổ tay mảnh mai của cô. Lê Nghiên Nghiên nói đúng, hôm nay là một cơ hội hoàn hảo, em được đưa đến tận giường của tôi rồi, đừng tưởng nói mấy câu ngon ngọt là có thể đuổi tôi đi, thứ tôi muốn không phải là tín nhiệm của em, mà là em. Lê Hương sững sờ nhìn lại anh, viện sĩ Mạc, tôi là chị dâu của anh. Ồ, Mạc Tử Tiễn thấp giọng cười, loại chị dâu hữu danh vô thực đấy à, cách chương.